Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003, người chạy không được. Theo Yêu Thiên tiếng nói rơi xuống, hắn thân ảnh thẳng đến Vũ Văn Thiên Phàm mà đi. Yêu Yên Tu Vi mặc dù chỉ là 8 sao thiên không chí tôn, nhưng bản thân thực lực lại mấy có lẽ đã ở vào thủ hộ giả phía dưới vô địch. Tuy nói cùng Thanh Lâm vẫn có lấy chênh lệch cực lớn, nhưng đối mặt cái này Vũ Văn Thiên Phàm, Yêu Thiệp vẫn có đầy đủ tín tâm có thể đem hắn đánh chết. Vũ Văn Thiên Phàm tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Hắn giờ phút này có khả năng dựa cũng chỉ có Tinh Tinh Pháo. Trước kia còn tưởng rằng bằng vào Thiên Dung Bàn có thể đem Yêu Thiên khống chế được, sau đó dùng thiên đạo phất trần đến khống chế thanh ngưng thời gian pháp tắc. Cuối cùng, chính mình lại dùng Tinh Tinh Pháo, đem hai người triệt để đuổi giết. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ hội là kết quả như vậy. Diêu Diệp đã bị chết, bị Thanh Lâm thuấn sát. Cái kia thiên đạo phất trần bị Thanh Lâm cho thu vào. Sơn Hải Vận Tắc thì là ở vào nguy cơ chính giữa. Nàng đối mặt Thanh Lâm, tuyệt đối sống không lâu lâu. Cuối cùng, chỉ còn lại có chính mình ở bên trong. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Thiên Phàm trong nội tâm cái kia vừa mới bay lên tàn nhẫn cùng quyết đoán lập tức tiêu tán. Rồi, bắt lấy những cái kia túi chữ vật về sau, liền Tinh Tinh Pháo đều mặc kệ, quay người liền muốn chạy trốn cách. Trở lại cho ta a ngươi. Yêu Thiên hét lớn một tiếng, thủ trưởng vung vẩy, hắn pháp tắc lập tức tràn ngập phía chân trời, hình thành màn sáng, trực tiếp chắn Vũ Văn Thiên Phàm trước mặt. Yêu Thiên tốc độ nhiều nhanh, Vũ Văn Thiên Phàm muốn chạy trốn, nhưng không có hắn tâm, lại không hắn lực, như thế nào, sợ tới mức liền Tinh Tinh Pháo đều không đã muốn. Yêu Thiên chằm chằm vào Vũ Văn Thiên Phàm, cười lạnh nói, cái kia Thiên Dung Bàn giá trị 100 tỷ tinh tinh. Cái này Tinh Tinh Pháo nghĩ đến cũng sẽ không biết thấp à. Ngươi tự cam lòng, cho, như vậy ném ở chỗ này. Yêu Thiên, chớ để bức bách ta đem Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả triệu hoán đi ra. Vũ Văn Thiên Phàm cắn răng nói, thủ hộ giả. Yêu Thiên lập tức hừ lạnh nói, ngươi không phải vẫn luôn là Tinh Không Liên Minh người sùng bái sao? Tinh Không Liên Minh trước khi chỗ ra lệnh, ngươi không biết, ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi dám triệu hoán Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả, có thể cái kia thủ hộ giả dám ra đây sao? Vũ Văn Thiên Phàm sắc mặt có hơi trắng bệch, càng là cực kỳ âm trầm. Hắn nói chuyện đó cũng chẳng qua là uy hiếp mà thôi, nhưng rất rõ ràng cái này uy hiếp cũng không có gì dùng. A hát, vào thời khắc này, xa xa rồi đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết như là một thanh đao nhọn, trực tiếp đâm vào Vũ Văn Thiên Phàm trong nội tâm, lệnh hắn toàn thân tóc gáy toàn bộ nổ tung, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Bởi vì hắn biết nói, cái này tiếng kêu thảm thiết chủ nhân, đúng là Sơn Hải Vận. Quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy Thanh Lâm thân ảnh chậm rãi hướng tại đây đi tới. Mà sau lưng hắn, đang có một đoàn huyết vụ tràn ngập mà ra, chậm rãi phiêu tán. Cái kia huyết vụ là Sơn Hải Vận, Thanh Lâm giận dữ, thuấn sát Diêu Diệp cùng Sơn Hải Vận. Thanh Lâm, Vũ Văn Thiên Phàm sắc mặt đại biến, trong nội tâm tuyệt vọng, quát ầm lên. Trước người chỗ biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều là đang đùa bỡn chúng ta hay sao? Coi như là trêu đùa, ngươi lại có thể thế nào? Thanh Lâm hành tẩu chính giữa, từng bước một, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực cực nhanh. Nói chuyện thời điểm, hắn đã đi tới Vũ Văn Thiên Phàm trước khi, cùng thứ hai đối mặt, thản nhiên nói, những năm gần đây này, Thanh Mỗ bế quan khôi phục, Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc nếu là triệt binh, Vô Song Thần Quốc cũng không trở thành hội đến bây giờ loại trình độ này. Mà các ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Hoàn toàn chính xác, yêu thiệt cũng là sát, có chuyện lạ mà nói. Vũ Văn Thiên Phàm, chỉ có thể nói các người thật sự là quá mức tham lam rồi. Lúc trước đánh chết Thanh Lâm còn chưa tính, nhưng Thánh Hoàng Đảo, nhưng vẫn muốn đạt được cái này thần quốc vị, muốn đem Vô Song thần quốc tiêu diệt về sau, đưa thân thập đại thần quốc chính giữa. Các người thực cho rằng thần quốc là tốt như vậy đem làm sao? Hừ, Vũ Văn Thiên Phàm biết nói, hôm nay mình đã không có gì đường lui rồi. Hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ, Thanh Lâm cũng không có cùng hắn nói thêm nữa nói nhảm. Hắn thủ trưởng vung vẩy, cái kia tiểu thế giới lập tức xuất hiện. Xoạt, tiểu thế giới xuất hiện nháy mắt, trực tiếp mở rộng, hướng phía Vũ Văn Thiên Phàm ba lô bao khỏa tới. Nếu là bị ba lô bao khỏa, dùng Vũ Văn Thiên Phàm thực lực, tuyệt đối không có gì trốn chạy để khỏi chết hy vọng. Nhưng vào thời khắc này, Vũ Văn Thiên Phàm nhưng lại song mâu nhất thiểm, bịch một tiếng đập tại chính mình mi tâm chỗ, lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết phiêu trồi lên. Cái này bổn mạng kim huyết xuất hiện nháy mắt, Vũ Văn Thiên Phàm thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ừ, yêu thiên nhướng mày, mọi nơi quét mắt một vòng, cảm giác không thấy Vũ Văn Thiên Phàm khí tức, lúc này vội la lên: Thanh Lâm, chạy nhanh tìm kiếm, cái này vô liêm sỉ lại vẫn có loại này bảo vệ tánh mạng bí pháp. Hắn muốn chạy trốn rồi. Hắn trốn không thoát, Thanh Lâm thản nhiên nói. A hát, Thanh Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn tả tiền phương chỗ là được rồi đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, liền có đùng đùng thanh âm vang vọng mà lên. Đó là một mảnh lôi điện nổ vang. Cái này tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là Vũ Văn Thiên Phàm chỗ phát ra tới. Cái này vô liêm sỉ, chạy ngược lại là rất nhanh. Vô thanh vô tức, yêu thiên mắng. Hắn vừa định đi qua, đã thấy toàn thân cháy đen Vũ Văn Thiên Phàm lại là vỗ mi tâm. Xuất hiện lần nữa một giọt bổn mạng kim huyết, mà Vũ Văn Thiên Phàm thân ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lại chạy, yêu thiên lông mày cau chặt. Ta nói rồi, hắn chạy không được. Thanh Lâm ngữ khí như trước bình thản. Ông tương đương, vù vù chi âm rồi đột nhiên truyền ra. Xen lẫn lại hét thảm một tiếng, Vũ Văn Thiên Phàm phún huyết chính giữa, hắn thân ảnh xuất hiện ở Thanh Lâm phải phía trước chỗ. Cái này vù vù, là Thanh Lâm tiểu thế giới phát ra ra. Vũ Văn Thiên Phàm giờ phút này bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn muốn sống dục vọng nhưng lại cực kỳ mãnh liệt. Tại đây một cái chớp mắt, hắn lần thứ ba vỗ một cái mi tâm, xoạt. Hào quang lập lòe chính giữa, Vũ Văn Thiên Phàm thân ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, thực sự chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tại không xuất ra trong dự liệu, đạo thứ ba tiếng kêu thảm thiết theo Thanh Lâm tả phía sau truyền ra, chỉ thấy có một đạo trong suốt ánh sáng tại đâu đó hiển hiện. Cái này ánh sáng tạo thành một quang cháo, đem Vũ Văn Thiên Phàm bao phủ tại trong đó. Thanh Lâm, Vũ Văn Thiên Phàm toàn thân đều là máu tươi, hắn sợi tóc phất phới, giống như điên cuồng quát ầm lên: Ta Vũ Văn Thiên Phàm không may, mặc dù là có như thế nghịch thiên trốn chạy để khỏi chết chi pháp, như cũ là đưa tại trong tay của ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay nguyện thành quỷ, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa súc sinh, ta Vũ Văn Thiên Phàm đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Thanh Lâm thản nhiên nói. Ta khả dĩ nói cho ngươi biết, tả tiền phương có của ta lôi điện pháp tắc, phải phía trước có của ta tiểu thế giới, tả phía sau có thế giới của ta cấp pháp tắc, phải phía sau có của ta ngũ hành pháp tắc. Mặc dù là cao thấp, ta cũng đều đã làm xong hết thảy đề phòng. Ngươi còn có hai giọt bổn mạng kim huyết, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn xem ngươi còn có thể như thế nào trốn. A hát, Vũ Văn Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi, gào rú một tiếng về sau, hắn thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện phồng lên. Chạy không được, ngươi còn muốn tự bảo. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng nói, định, ngoặc kép, QC chút chuyện mới. http://tuyencv.com/chéo-cai-gạch-nối-tse-gạch-nối-tse-an-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.